Chương 486, vô hạn tiềm quang. Hơn 500 người tụ tập tại cái này to lớn trong đại điện, Lục Tung, cha nhìn trên bàn, trong góc mỗi một vật, đã một người chỉ có thể cầm đi một cái, như vậy bọn họ khẳng định tận lực muốn lấy đi chân quý nhất hoặc là thích hợp nhất chính mình, mà không phải tùy tiện. Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng phóng ra, đối với các nàng nói ra, các ngươi ba cái nha đầu cùng đi, gặp phải ưa thích đồ vật liền cầm lấy, nhưng là nhớ kỹ, một người chỉ có thể cầm một dạng. Trần Mạch không vì bọn nàng làm quyết định, các nàng cờ ơ mở tới đồ vật là các nàng chính mình, cũng sẽ không làm cho các nàng cầm lấy hắn. Trần Mạch nhìn kỹ cũng đã cầm không được đồ vật, tuyệt sẽ không như vậy. Biết các nàng một chút cái đầu nhỏ, sau đó tay nắm tại bên trong đại điện này tìm kiếm lấy các nàng ưa thích đồ vật, các nàng ưa thích trên cơ bản cũng là đẹp mắt. Trần Mạch biết các nàng rất nghe lời mới yên tâm làm cho các nàng chính mình đi, nói chỉ có thể cầm một vật, vậy cũng chỉ có thể cầm một cái, các nàng khẳng định là nghe lời. Sau đó Trần Mạch cũng đi tìm kiếm vật mình muốn. Nô thật mong muốn ai trước mặt Triệu Ảnh Mộng giống như đã chọn tốt đồ vật của mình, có điều nàng chính trơ mắt nhìn một cái đồ trên bàn. Trần Mạch đưa tới, nàng trông mong nhìn là một cái kỹ năng, tại Thiên Lâm Đại Lục võ giả trong miệng là cái gọi là thiên giai võ kỹ, thuộc về đứng đầu nhất võ kỹ, Trần Mạch ăn cắp những cường giả kia đại chiêu, đa số cũng là thiên giai, chỉ có rất mạnh mới có thể trộm được thiên giai chi thượng, đối với người chơi tới nói. Loại kỹ năng này đại khái là trình độ gì đâu, đương nhiên không đạt được tu la thiên phạt trình độ như vậy, nhưng là luận thương tổn đánh ra mấy trăm ngàn cũng không có vấn đề, dù sao thuộc về vô cùng đỉnh cấp kỹ năng. Ưa thích liền lấy. Trần Mạch nói với nàng. Thế nhưng là trong tay của ta cầm những vật khác. Triệu Ảnh Mộng lấy ra một cái thích khách ẩn tàng chức nghiệp quyển trục. Ngươi không phải có ẩn tàng chức nghiệp sao? Trần Mạch hỏi. Đây là ta cho tỷ tỷ chuẩn bị, tỷ tỷ bây giờ đang ở công tác, nhưng phía sau thì sẽ cố gắng soát cấp. Nếu như nàng có một cái thích khách ẩn tàng chức nghiệp, cái sau vượt cái trước cũng là không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó liền đi ra, đây là chuyện của nàng, lựa chọn của nàng, Trần Mạch không cần thiết thay nàng lựa chọn. Trần Mạch lựa chọn hàng đầu là người chơi kỹ năng, nơi này cũng có rất nhiều lợi hại kỹ năng, thế nhưng là Trần Mạch đột nhiên nghĩ lại, không đúng, hắn có vô hạn đại chiêu, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn không thiếu kỹ năng gì, thiếu cũng là thiếu, nhưng có vô hạn đại chiêu, đây không phải càng thiếu. Vậy hắn thiếu cái gì tiền không sai? Trần Mạch trên cơ bản đem chính mình có thế có tiền toàn bộ đều ném đi ra, lấy được là Phong Thần Tông, nhưng là còn chưa chính thức kiến tạo hoàn. Tất, hiện tại Phong Thần Tông cự ly này trên bản vẽ hoàn toàn thể còn kém đại khái 1/3, cái này 1/3 là khái niệm gì hơn mấy trăm ức. Hiện tại Phong Thần Tông là người có thể ở, nhưng là khoảng cách chân chính có thể chiêu sinh còn không được, thậm chí Trần Mạch đều nghĩ đến thừa dịp tiếp theo kỳ chiêu sinh thời gian Phong Thần Tông cũng đi chiêu sinh đi, sau đó hắn từ bỏ. Không thể nào, thứ nhất không danh khí, thứ hai không gốc gác, thứ ba xây cũng còn không có xây tốt, tốt mấy chục ngàn người, một ngày tiền công đại khái là bao nhiêu hơn 1 triệu, đây cũng là một cái cự đại con số. Cho nên Trần Mạch để mắt tới nơi này thứ đáng giá nhất. Cái này thứ đáng giá nhất Trần Mạch tuyệt không đi nghĩ những trang bị kia cái gì, cũng tuyệt không đi nghĩ bán cho người chơi, đáng giá nhất nhất định là bán cho nở tờ cờ, nhưng là nơi này những thứ đó đang nở dê tỷ hệ nở nhất, Trần Mạch cũng không hiểu a, nhìn phẩm cấp khả năng nhìn ra được. Nhưng là thật không nhất định là đáng giá nhất. Cho nên Trần Mạch đi hướng Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết sư tỷ, có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Hàn Giang Tuyết nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Mời nói. Sư tỷ biết nơi này thứ gì đang ở dê tỷ hệ nở nhất sao? Hàn Giang Tuyết, đáng tiền. Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi muốn cầm thứ đáng giá nhất điên rồi. Cái này Trần Mạch cùng người khác não mạch kín cũng là không giống nhau. Ở nơi như thế này, vô số trí bảo, tất cả mọi người lựa chọn chỉ có một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là thích hợp nhất chính mình. Đối với mình tăng lên lớn nhất, thế mà cái này Trần Mạch lại muốn tìm đáng giá nhất ửng. Hàn Giang Tuyết nói ra, đáng giá nhất hẳn là linh dược hoặc là tinh thạch loại. Loại này nếu như luận hy hữu độ là so với đan dược, linh khí đều muốn lưa thưa có rất nhiều. Dù sao đan dược là có thể chế tạo ra, mà một ít tinh thạch dùng một khối liền thiếu một khối. Tinh thạch đi, một số tinh thạch hẳn là chân quý nhất. Cái kia không biết nào tinh thạch chân quý nhất, Hàn Giang Tuyết nói ra, ta giúp ngươi tìm. Đa tạ sư tỷ. Cần phải. Sau đó hai người bọn họ liền tách ra, Trần Mạch đi tới Lâm Khả Hân bên người. Trần Mạch ca ca, cái này có thể chứ? Lâm Khả Hân thấy được Trần Mạch, sau đó cầm lấy một bản kỹ năng cho Trần Mạch nhìn thoáng qua. Vô hạn thiểm quang, ngâm sướng 5 giây, tùy theo chế tạo ra một khỏa lóng lánh lực lượng thăng tại trên không, đối trong phạm vi 100 mét tất cả đơn vị mỗi giây tạo thành giống như là tự thân pháp lực đáng giá thương tổn, tiếp tục nhiều nhất 15 giây, đối hắc ám, vong linh sinh vật tạo thành gấp 5 lần thương tổn. Thời gian của đồ 4 giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 5.000. Hiển nhiên, đây là một cái vô cùng lợi hại phạm vi cực lớn thương tổn kỹ năng. Lâm Khả Hân bao nhiêu pháp lực giá trị nàng là ma pháp sư loại hình nghề nghiệp, đồng thời cái này ẩn tàng kỹ năng cho nàng mang đến rất nhiều điểm ma pháp, pháp lực của nàng giá trị thậm chí tạm thời vượt qua Thủy Thủy, đạt đến 60.000. 60.000 pháp lực giá trị, vô hạn thiểm quang tiếp tục 15 giây, 1 giây 60.000 thương tổn, 15 giây chính là gần 1 triệu mức thương tổn theo Lâm Khả Hân pháp lực giá trị càng nhiều. Cái này kỹ năng càng lợi hại, kỹ năng này thật đúng là khủng bố a, đạt đến loại kia Trần Mạch ăn cắp siêu cấp cao thủ mức độ đại chiêu. Có thể Trần Mạch gật đầu nói. Bất quá để Trần Mạch rất giật mình, Trần Mạch cảm thấy Lâm Khả Hân hẳn là sẽ tuyển chọn bảo hộ một loại kỹ năng, không nghĩ tới nàng lựa chọn một cái sát thương tính kỹ năng, nhưng đây là chuyện tốt, Trần Mạch cảm thấy là tốt, nàng muốn để cho mình biến lợi hại, nàng không nghĩ nữa chỉ là đơn thuần ở phía sau cho mọi người thêm bờ UFF, đây là Trần Mạch muốn nhìn đến. Ân, vậy nhưng vui mừng thì muốn cái này. Lâm Khả Hân dí dỏm cười cười. Được. A, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng hét thảm, tất cả mọi người chính hưng phấn mà tìm được đồ vật của mình. Sau đó ánh mắt ào ào nhìn sang, chỉ thấy một người thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm, đang ở nơi đó kêu thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, người kia bị sống sờ sờ đốt thành hư vô, dòng máu, thi thể đều không có để lại, mà tại hẳn chết địa phương rơi mất hai thứ, hai cái thuộc về bên trong tòa đại điện này đồ vật. Thấy cảnh này, có người bừng tỉnh đại ngộ. Hư Long tham gia hỏa tất nhiên không được hảo báo, vờ y ma xem tình thánh tiền bối mà nói mà không thấy, chết chưa hết tội, có người lạnh lùng nói.